Tạo hóa tiên đế, chương 259, tạo hóa thân thể tiểu thành, góc truyện audio.com, oanh, thời điểm 108 cái không gian huyệt khiếu quán thông, tu vi của Khương Tư Nam cũng nhất cổ tác khí đột phá đến chân tiên cảnh viên mãn. Quanh thân 108 không gian huyệt khiếu, đồng thời phóng ra kim quang sáng chói như 108 mặt trời, hơn nữa lẫn nhau tương liên, cấu kết chư thiên chi lực, cả người Khương Tư Nam đã bất đồng, như tạo hóa chi khí diễn sinh, thân thể dâng lên hào quang, vô số phù văn lập lòe, sinh ra dị tượng mênh mông thần bí. Có thần long đằng không giá vụ, có bạch hổ ngạo khiếu núi rừng, có chu tức đốt cháy chư thiên, có huyền vũ rời sông lấp biển, tứ tượng thần thú như triều thánh tụ tập ở bên cạnh hắn, hơn nữa có kinh âm, như thần âm thiên địa sơ khai, cả người hắn như phi tiên, phong thần như ngọc siêu phàm thoát tục. Rốt cục đạt đến, tạo hóa thân thể tiểu thành sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt như một mảnh tinh không mênh mông, vô cùng thâm thúy, lúc này đây mượn nhờ một đạo thuần dương tiên khí, hắn chẳng những tu vi liền phá hai tiểu cảnh giới, đạt đến chân tiên cảnh viên mãn, hơn nữa mở 108 không gian huyệt khiếu, đạt đến một cấp độ ghi lại trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, tạo hóa thân thể tiểu thành. Long cong, Khương Tư Nam lấy ra một thanh phi kiếm linh khí ngũ phẩm, quán chú pháp lực bổ vào trên cánh tay, vậy mà hỏa tinh bắn ra bốn phía, phát ra tiếng kim thiết giao kích, trên cánh tay của hắn chỉ để lại một dấu vết màu trắng, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù Khương Tư Nam biết lúc này đây lột xác sẽ trở nên rất cường đại, nhưng mà cũng không nghĩ tới sẽ cường đến như thế, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng khiếp sợ, như vậy cũng liền ý nghĩa, hắn chỉ bằng vào lực lượng thân thể, đứng đấy bất động, linh khí ngũ phẩm cũng không thể thương hắn mảy may. Tiểu tử, công pháp này của ngươi cũng quá biến thái đi à nha, so với thần long thân thể của long tộc chúng ta còn cường đại hơn, dùng thực lực của ngươi bây giờ tuyệt đối có thể nghịch hành phạt lục, vượt qua đại cảnh giới đánh chết cường giả pháp thiên cảnh. Long hoàng ngao, âu âu âu cuống họng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng vô cùng kích động, phải biết rằng đây chỉ là tạo hóa thân thể tiểu thành, vậy nếu đại thành thậm chí viên mãn thì sao? Sẽ cường hãn bực nào? Khương Tư Nam nghĩ đến đây, trong nội tâm liền vô cùng chờ mong. Lúc này đây hành trình đại hoang bí cảnh có thể nói là vô cùng viên mãn, chẳng những biết bí mật của Khương thị nhất tộc đã ẩn tàng ngàn năm, tu vi chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà Long Hoàng lập tức dội xuống một chậu nước lạnh. Tiểu tử, ngươi không cần đắc ý, ngươi phải biết thuần dương tiên khí là khó được bực nào. Hơn nữa còn là một đạo thuần dương tiên khí lớn như vậy. Coi như là chí cường giả cũng phải hao phí thật lâu mới có thể ngưng luyện ra. Người bình thường nếu ở dưới chí cường giả bảo vệ, luyện hóa một đạo thuần dương tiên khí này, ít nhất cũng có thể tăng lên một đại cảnh giới, thậm chí hai đại cảnh giới cũng không phải là không được, nhưng ngươi lại chỉ có thể tăng lên hai tiểu cảnh giới, xem ra công pháp này của ngươi thật đúng là biến thái, muốn tu luyện đến đại thành ta xem về sau linh thạch là không thỏa mãn được ngươi rồi. Khương Tư Nam tưởng tượng cũng thế, mình tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh khẩu vị cũng quá lớn, tới hiện tại linh thạch luyện. Góc truyện audio.com, hóa đâu chỉ mấy vạn, hơn nữa hiện tại lại luyện hóa được thuần dương tiên khí cao cấp hơn, về sau còn muốn đột phá chỉ sợ sẽ rất khó. Hắc hắc, xe đến trước núi ắt có đường, quản nhiều như vậy làm gì, dùng thực lực của ta hôm nay, không biết so với tông chủ của Tam Đại Tiên Môn thì như thế nào. Khương Tư Nam cảm thụ được pháp lực toàn thân mênh mông như biển, trong ánh mắt lóng lánh. Chắc có lẽ không yếu hơn bọn hắn bao nhiêu, dù không địch lại cũng có thể đào thoát. Long Hoàng trầm ngâm một chút, làm ra một cái đánh giá. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cụ thể như thế nào, còn cần chính thức chiến đấu mới có thể biết được. Viên cầu bị hắn luyện hóa được liền dung nhập ở trong máu của hắn, Khương Tư Nam cảm giác được mình cùng đại hoang tháp tầm đó sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, phảng phất như tâm thần mình khẽ động liền có thể hoàn toàn thu đại hoang tháp vào. Ồ, tất cả đều xông cửa xong sao? Quả nhiên như ta lường trước, không ai có thể xông đến tầng thứ 9. Bởi vì tầng thứ 9 chỉ có huyết mạch Khương thị nhất tộc mới có thể tiến nhập, nếu không coi như là chiến lực cường thịnh trở lại cũng không cách nào tiến vào. Khương Tư Nam phát hiện, đệ tử Tam Tông, kể cả Vương Thế Hùng, Trần Vĩnh Kỳ phần lớn đều xông đến tầng thứ 3 liền thất bại, mà Tuyết Linh Nhi mặc dù chỉ là chân thiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại xông đến tầng thứ 5, cuối cùng không địch lại 16 điều nhân, xông cửa thất bại. Mà Tử Yên cùng Mạc Hải thì xông đến tầng thứ 6, nhất là Mạc Hải, vô cùng cường đại, chỉ kém một tia có thể chém giết 32 cường giả ám ảnh ma tộc, nhưng cuối cùng nhất vẫn dừng bước ở tầng thứ 6. Khương Tư Nam đã luyện hóa được đại hoang tháp thì có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất như đại hoang tháp cùng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tầm đó có một loại liên hệ không hiểu. Mặc dù tổ tiên Khương Thái Hư không có nói lai lịch tác dụng của Đại Hoang Tháp, nhưng mà Khương Tư Nam luyện hóa xong liền biết đây là một tòa thí luyện tháp chuyên môn dùng cho đệ tử Khương thị nhất tộc thí luyện sử dụng, bên trong phong ấn vài vạn hồn phách cường giả của hơn 1000 chủng tộc có thể ở dưới tác dụng của trận pháp biến ảo thành cường giả chiếu hình, đệ tử của Khương thị nhất tộc có thể vào đây ma luyện tu vi. Mà sở dĩ Khương Thái Hư để Đại Hoang Tháp ở chỗ này cũng là vì có thể hấp dẫn hậu bối của Khương thị nhất tộc đến, cởi bỏ gông cùm xiềng xích trong huyết mạch. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, tâm thần khẽ động, Đại Hoang Tháp cao ngàn trượng ầm ầm run rẩy, phóng ra thần quang sáng chói, lập tức phá không mà đi, bị Khương Tư Nam thu vào. Thân ảnh của hắn cũng từ trên hư không chậm rãi rơi xuống, thấy được một đám đệ tử tinh thần điện đằng đằng sát khí, vây đệ tử Càn Nguyên Tông lại, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, khí thế vô cùng cuồng bạo mang tất cả tứ phương. Ầm ầm, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đột nhiên biến mất để cho tất cả mọi người sững sờ, mà Khương Tư Nam từ trên hư không rơi xuống càng làm cho người thần sắc biến ảo. Cách chương.